từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 306, quỷ kế của Lâm Quý Phi 8. Góc truyện audio.com. Nói cũng đúng, đã sớm biết nàng có chuẩn bị, Lâm Quý Phi tung hoành hậu cung nhiều năm như vậy, làm sao có thể làm chuyện mà không có nắm chắc đây. Người nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Thái tử không phải đã nói, sẽ bảo vệ nàng sao? Tại sao Lâm Quý Phi vẫn đến gây sự thế này? Thấy cuối cùng Tàn Nguyệt cũng khuất phục, Lâm Quý Phi hài lòng cười lớn. Bổn cung thích nhất nói chuyện với người thông minh. Tàn Nguyệt, ngươi rất thông minh, nếu có thể, bổn cung hy vọng ngươi là người giúp bổn cung. Mà không phải, địch nhân của bổn cung. Đi tới trước giường, Lâm Quý Phi nâng cằm Tàn Nguyệt đánh giá chốc lát, trong lòng khen ngợi. Nếu như không phải là vì kế hoạch sau này, nàng nhất định sẽ hung hăng. Dạy dỗ nha đầu không kềm chế được này, nhìn nàng nằm úp sấp trước người. Của nàng giống như chó cầu xin tha thứ. Bây giờ nhìn lại, đây. Không thể nào, yêu cầu của bổn cung rất đơn giản, bổn cung cho ngươi hai con đường để ngươi chọn. Thứ nhất ký tên, nhận tội ngươi bị ngũ hoàng. Tử uy hiếp cùng địch tướng quân thông đồng. Kỳ thật, mặc dù ngươi không đồng ý nhận tội, bổn cung chỉ cần báo cáo với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ phán như vậy. Vậy điều thứ hai, điều thứ nhất là đường chết, vậy điều thứ hai là đường sống. Tàn Nguyệt chấn định nhìn nàng, biết rõ nàng sẽ không có ý tốt gì, nhưng hiện giờ dùng cả phủ tướng quân uy hiếp nàng, nàng dường như không còn lựa chọn. Đúng, điều thứ hai là đường sống. Ngươi làm hại thái, từ sau này có thể không thể sinh dục, bổn cung cũng sẽ ban thưởng cho ngươi một chén thuốc, ngươi phải biết thuốc kia dùng làm cái gì, bổn cung cũng muốn tước đoạt quyền lợi làm mẫu thân của ngươi. Dĩ nhiên, bổn cung không yêu cầu đơn giản như vậy, bổn cung muốn ngươi thay chữ công chúa hòa thân Kỳ Quốc. Kỳ Quốc, hoàng thượng Lạc Tử thần của Kỳ Quốc, truyền thuyết tàn bạo lãnh tình, đối với nữ nhân lại càng bạo ngược hơn, ý của nàng là. Ha ha, đúng, chính là Lạc Tử thần. Bổn cung thừa nhận cho ngươi đi qua, cũng là chịu chết, Lạc Tử thần tàn bạo, nếu như hắn biết ngươi không phải là hoàn thân thật, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đây? Ngươi có thể lựa chọn không đi, chỉ là ngươi đi chết cũng chỉ có ngươi. Mà ngươi không đi, đã có trên dưới gần ngàn người địch phủ chôn cùng ngươi tử. Ngươi chọn đi, ha ha, cách chương.